hắn là biết hỗn độn sinh linh đại biểu cho cái gì, chỉ là hắn có chút do dự. Bệ hạ, ta đã là chí tôn bá thể, lại biến thành thái thương ngân long, ta vẫn là ta sao? Triệu Vân lo lắng. Hắn tín ngưỡng cường giả chi đạo là dựa vào mình cước đạp thực địa, ngày sau Triệu Tử Long coi như người sao. Tần Quân trầm giọng nói. Nhớ kỹ, túi ra không có nghĩa là ngươi, chỉ cần tâm của ngươi thủy chung như một, ngươi vĩnh viễn là Thường Sơn Triệu Tử Long. Bây giờ nhục thân của Tần Quân thay đổi bao nhiêu lần huyết mạch? Chẳng lẽ hắn đã không phải là hắn? Tu luyện chi đạo, bản thân là tiến hóa chi đạo, nhục thân tiến hóa, hồn phách thuế biến. Nghe vậy Triệu Vân hít sâu một hơi, tay phải vung lên thu thái thương ngân long cốt vào trong nhẫn chứa đồ, ôm quyền nói. Là mạt tướng nhỏ hẹp, mạt tướng nhất định không phụ bệ hạ hy vọng. Nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi, dung hợp thái thương ngân long cốt. Chờ ngươi biến thành thái thương ngân long chấm sẽ để cho ngươi mạnh lên, miễn đi trăm tỷ năm tuế nguyệt. Tần Quân mở miệng lần nói, lời vừa nói ra toàn thân Triệu Vân run lên quay người quỳ xuống, nhìn Tần Quân trùng điệp dập đầu. Nếu không phải Tần Quân hậu ái, hiện tại hắn chỉ có thể ở huyền đương đại thế giới làm một tên tướng quân phổ thông, có thể nào lãnh hội phong cảnh tráng lệ ở cổ thánh đế đạo. Trọn vẹn dập đầu ba cái Triệu Vân mới đứng dậy rời đi. Đợi hắn đóng cửa phòng, trên mặt Tần Quân lộ ra mỉm cười. Thái thương ngân long, vô cực đại chúa tể, nếu lại truyền thừa thương chi đại đạo, chập chập, nói không chừng còn lợi hại hơn Lý Bạch. Tần Quân rất chờ mong với Triệu Vân, thái thương ngân long cốt này chính là tồn tại bài danh năm vị trí đầu ở trong thần thoại thương thành. Hao phí một cơ hội hệ thống ăn hụi của hắn. Thái thương ngân long đối với tổ long doanh chính, sẽ không tạo thành huyết mạch áp chế chứ. Tần Quân ác thú vị nghĩ, sau khi doanh chính tiến vào Đại Tần Thiên Đình, biểu hiện rất quy củ, ngày sau tìm cơ hội đề bạt một chút, để phong thái tổ long triển khai ở cổ thánh đế đạo. Chỉ trước mắt thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế càng ngày càng gần, Hoắc gia thế giới cũng biến thành náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có quý khách giá lâm. Tuy chỉ có một số nhỏ khách mời là ôm thái độ chúc phúc, đại bộ phận khách mời đều là đến xem trò vui. Tiêu Yêu Thiên Tôn là cường giả đỉnh cấp ở cổ thánh đế đạo, vô số sinh linh vì đó hướng tới. Nhân tộc đại đế cổ Hy Bạch giá lâm. Thanh âm của Hoắc không vang vọng toàn bộ Hoắc gia vũ trụ, mỗi khi có cường giả nổi tiếng đến, hắn đều sẽ thông báo toàn vũ trụ, thứ nhất là cho cường giả mặt mũi, hai là tăng khí thế của Hoắc gia. Oanh! Sinh linh trong Hoắc gia thế giới lập tức vỡ tổ. Tên tuổi của cổ Hy Bạch cũng không thấp, ở trong nhân tộc đại đế bài danh cực cao. Ngoại trừ đại đạo vị diện của Tần Quân có nhân tộc, đại đạo vị diện còn lại cũng có. Các nhân tộc đều đã kết thành liên minh, mặt ngoài đồng khí liên chi, vụng trộm lại minh tranh ám đấu. Mà cổ Hy Bạch chính là nhân tộc đại đế dưới trướng Huyền Đương, cũng là một trong lục đế có mảnh vỡ nhân vương đỉnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1620 nhân vương đỉnh chi tranh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cổ Hy Bạch người cũng như tên, khí phái nho nhã, một thân thanh sam tung bay theo gió, tư không dạo bước đạp trên biển mây đi tới đảo gia chủ, bên người đi theo mười mấy tên tu sĩ nhân tộc. Mặc dù khuôn mặt của hắn tính không được tuấn lãng, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng trong mắt tinh mang lấp lóe, để cho người ta liếc hắn một cách liền rất khó quên. Rất nhanh, hắn mang theo các tu sĩ đến trước gia chủ đảo, Hoắc Tầm Đế cùng một đám trưởng lão Hoắc gia đi tới bên vách núi nghênh đón. Hy Bạch, đã lâu không gặp. Hoắc Tầm Đế chắp tay cười nói, hắn là nhìn lấy Huyền Đương sáng lập nhân tộc, cho nên Huyền Đương nhân tộc đều là hậu bối của hắn. Mặc dù tuổi tác của cổ Hy Bạch không bằng hắn, nhưng tu vi lại vượt xa hắn, làm một nhóm nhân tộc sớm nhất, thiên phú của cổ Hy Bạch cực cao, bây giờ đã đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ.